Thần đạo đan tôn, chương 506, nhu tình như nước. Khóc chuyện audio.com. Nhìn Lăng Hàn điên cuồng thu tiền, Văn Nhất Kiếm không khỏi nói: "Không phân cho ta sao? Văn sư đệ ngươi xuất thân đại tông môn ở Đông vực, làm sao sẽ để ý mấy thứ vặt vãnh này?" Hai tay của Lăng Hàn động liên tục, rất nhanh liền nhét hai mươi mấy chiếc không gian giới chỉ vào túi áo. Dựa vào, nguyên tinh tam tinh à, ai nói hắn không có hứng thú. Chỉ là bị Lăng Hàn chụp mũ, hắn cũng không nên tóm chặt việc này. Liền nghiêm mặt nói, nếu ngươi cũng được tọa độ kia, sau này chúng ta nhất định sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh. Không nhất định nha, nói không chắc có thể liên thủ lấy bảo. Lăng Hàn cười nói, ngươi cảm thấy có khả năng sao? Văn Nhất Kiếm cười gằn. Thần tàng a, ai không muốn nuốt một mình, tại sao lại không chứ? Nhìn vẻ mặt cười gian của Lăng Hàn, Văn Nhất Kiếm nhất thời bay lên một loại cảm giác không hiểu. Hắn lắc đầu nói, ngươi thực sự là một người quái lạ, ngươi cũng rất mạnh, hy vọng tương lai có tư cách khiêu chiến ta. Chấm, Lăng Hàn nói, Văn Nhất Kiếm khinh thường nói, ta là sinh hoa cảnh hàng thật đúng giá, ngươi chỉ là dựa vào đan dược tăng lên. Muốn khiêu chiến cũng là ngươi khiêu chiến ta. Quên đi, ta không muốn dây dưa với ngươi. Bằng không rất có khả năng bị ngươi làm tức chết. Hắn xoay người rời đi. Một bên phất phất tay nói. Lần sau gặp lại, ta nhất định sẽ ra tay toàn lực làm thịt ngươi. Sao giống yêu hồi nguyệt thế nhỉ? Chấm, Văn sư đệ, chờ chút. Lăng Hàn đột nhiên kêu lên. Văn Nhất Kiếm dừng chân. Quay đầu lại, trên mặt có vẻ nghi hoặc, cái ốc biển kia thật không thể cho ta mượn chơi mấy ngày sao? Lăng Hàn nhỏ nhẹ nói, Văn Nhất Kiếm suýt chút nữa phun máu, cắn răng, nặn ra một chữ, lan, thân hình liền vọt lên, bay vút đi, cũng không biết hắn là về đông vực, hãy tìm địa phương không người ẩn trốn, dù sao, sự tình hắn được Thiên Hạt Cung truyền thừa chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp đông vực. Nói không chắc ngay cả sư môn của hắn cũng sẽ có hứng thú với phần truyền thừa này. Lăng Hàn cười ha ha, nhìn đám người Lưu Vũ Đồng nói. Chúng ta cũng đi thôi. Hàn thiếu, chúng ta đi đâu? Lưu Vũ Đồng không khỏi hỏi. Đương nhiên là về Cực Dương Thành. Nhưng mà, người được truyền thừa của Thập Nhị Cung, chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp thiên hạ. Đến thời điểm đó mỗi người sẽ tìm đến ngươi. Mọi người đồng thời nói, trong truyền thuyết, được truyền thừa của Thập Nhị Cung liền có cơ hội bước vào phá hư cảnh. Chỉ là mê hoặc này liền không ai có thể ngăn cản. Hơn nữa, Lăng Hàn và Văn Nhất Kiếm còn biết tâm tích của thần tàng. Vậy thì càng mê hoặc, ngay cả đại năng phá hư cảnh ở Trung Châu cũng sẽ động lòng. Lăng Hàn gật gù nói, quả thật có chút phiền phức. E là ngay cả danh hiệu đan sư thiên cấp cũng không ngăn nổi. Có điều, Cực Dương Thành vẫn phải đi một chuyến. Mẫu thân hắn được tiếp về nơi đó. Lẽ nào hắn có thể phủi mông rời đi? Tuy đám người Lưu Vũ Đồng lo lắng, nhưng nghĩ tới Lăng Hàn có hắc tháp, tự vệ hẳn không có vấn đề. Chỉ có Nhạc Khai Vũ chẳng hay biết gì, thì thay Lăng Hàn lo lắng. Nhưng kết thúc thám hiểm bí cảnh. Nhạc Khai Vũ cũng phải về Đông Nguyệt Tông, liền nói lời từ biệt, cũng hứa sẽ cố gắng khuyên đại lão trong tông che chở Lăng Hàn. Mấy người Trì Hoa Lan, Lâm Hương Cần, Trầm Trung Thành cũng dồn dập đi tới, nói lời từ biệt với Lăng Hàn. Thiên Kiêu Chiến đã kết thúc, tranh cướp bí cảnh cũng kết thúc, lần sau thời điểm bọn họ đoàn tụ, lại không biết sẽ là năm nào tháng nào. Lăng Hàn cũng nhanh chóng dẫn người rời thung lũng. Vì hắc tháp quán lực sắp kết thúc rồi, ra khỏi sơn cốc, hắn thu tất cả mọi người vào hắc tháp, mình cũng đi vào, dịch dung xong mới ra, đi tới một thị trấn nhỏ, thuê chiếc xe ngựa, nhàn nhã quay lại Cực Dương Thành, ngồi trong xe ngựa, Lăng Hàn bảo phu xe không nên tới quấy rầy mình, một ngày ba bữa cũng không cần gọi hắn, sau đó liền tiến vào hắc tháp, lần này, tất cả mọi người đều có thu hoạch không nhỏ. Chu Vô Cửu, Quảng Nguyên không ngừng rèn luyện ở cửa thành, nghiền ép mình đến mức tận cùng, lại dùng thiên tài địa bảo tu luyện, lấy hoàn cảnh linh khí trong bí cảnh. Tiến bộ của bọn họ cực kỳ nhanh chóng, Chu Vô Cửu đã là linh hải tầng 9, bất cứ lúc nào cũng có thể xung kích thần thai cảnh. Quảng Nguyên tới thần thai tầng 6, tốc độ tiến cảnh như vậy, nếu bọn họ ở Vũ Quốc là không cách nào tưởng tượng. Tàn Dạ và Lưu Vũ Đồng thì ở cửa ải phù thạch mài rũa ý chí. Tu vi tiến bộ không rõ ràng như hai người Chu Vô Cửu. Nhưng chỗ tốt của ý chí cứng cỏi sẽ chậm rãi thể hiện ra. Đặc biệt là thời điểm xung kích sinh hoa cảnh, xe ngựa tiến lên 2 ngày. Lưu Vũ Đồng, Chu Vô Cửu và Tàn Dạ cùng nhau đột phá, bước vào thần thai, mà lúc này cách bọn họ đột phá linh hải chỉ 2-3 tháng. Quay đầu ngẫm lại, ngay cả bọn hắn cũng không thể tin tưởng, vết thương thần thức của Chư Toàn Nhi cũng tốt hơn rất nhiều. Cái này chủ yếu là bởi vì bản thân nàng có thiên phú võ đạo mạnh mẽ. Lúc đối kháng với ý chí võ đạo của sinh hoa cảnh, thần thức của nàng được rèn luyện rất lớn, sau khi thương thế lành tất nhiên sẽ nghênh đón một kỳ bạo phát. Tu vi tăng vụt rất nhanh, Lăng Hàn gọi nàng qua, ném cho nàng một cái bình thuốc. Hàn thiếu, thương thế của Toàn Nhi đã gần như khỏi hẳn, không cần ăn đan dược nữa. Mỹ nhân tuyệt sắc này ẩn tình đưa tình nói, từ khi bị Lăng Hàn vạch trần khăn che mặt, nàng liền không mang lên nữa. Dung mạo tuyệt sắc làm cho Lưu Vũ Đồng và Lý Tư Thiền cũng mê đến thần hồn điên đảo. Lăng Hàn cười cợt nói, cái này không phải cho ngươi, mà là cho sư phụ của ngươi. Chư Toàn Nhi đầu tiên là ngẩn người, sau đó lộ ra vẻ kích động, run giọng nói, lẽ nào, phục hổ thiên vận đan. Lăng Hàn gật đầu, thời điểm ta thông qua cửa ải thứ hai thu được, cũng nhờ có ngươi cản chiêu kiếm kia. Bằng không nếu như ta chết liền không chiếm được phần khen thưởng này. Vì lẽ đó đưa, hắn còn chưa nói hết, chỉ thấy Chư Toàn Nhi đã đánh tới, ôm hắn thật chặt, hả, hiện tại cô gái ngốc này ôm hắn nghiện rồi sao? Có điều khoan hãy nói, dung mạo nàng tuyệt mỹ, vóc người lại hoàn mỹ, bị nàng ôm như thế, thân thể hai người không hề bảo lưu dính vào nhau, mùi thơm cơ thể truyền đến. Để Lăng Hàn không khỏi có chút mơ màng, cảm ơn ngươi, cảm tạ ngươi, Chư Toàn Nhi kích động nói, tìm kiếm linh dược cho ân sư, đây là tâm nguyện to lớn nhất của nàng. Lăng Hàn lúng túng một hồi, mới vỗ vỗ vai đẹp của nàng nói, một việc nhỏ, chờ thương thế của ngươi được rồi, thì mau mau về Bán Nguyệt Tông đi. Chư Toàn Nhi nhẹ giọng chút đầu. Vô cùng dịu dàng, được rồi, ngươi có thể thả ta ra, bằng không ta không dám bảo đảm tiếp sau sẽ xảy ra chuyện gì. Lăng Hàn nói đùa, Hàn thiếu muốn làm gì với Toàn Nhi đều đồng ý, ai ngờ trong lồng ngực chui ra một câu trả lời như thế. Thấp như mũi kêu, nhưng lấy tính lực của Lăng Hàn làm sao có khả năng nghe không rõ. Trên đời còn có cái gì càng dụ người hơn sao? Lăng Hàn chỉ cảm thấy huyết dịch cả người sôi trào, có loại kích động muốn đẩy ngã mỹ nhân trong lòng, mỹ nữ ai không thích, đặc biệt là loại đẹp đến nổi bong bóng này. Hắn một không ép buộc, hai không dụ dỗ, người ta chủ động đồng ý, hắn cũng không cần rụt rè. Giả vờ quân tử a, nhưng không hề báo hiệu, một bóng người đột nhiên xẹt qua đầu óc của Lăng Hàn. Để ý nghĩ đẹp đẽ của hắn biến mất sạch sẽ. Lại là Thiên Phượng thần nữ Cách Chương.